Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2429, Victoria bí mật. Diệp Thiên sầm mặt lại, một cái bước xa bước ra, thuấn di đến Hạ Thanh Liễu trước mặt, một phát bắt được Hạ Thanh Liễu đầu ngón tay, không thể nghi ngờ lạnh giọng truy vấn, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ, lúc này Hạ Thanh Liễu cũng bị Diệp Thiên hung thần ác sát giống như sắc mặt. Dọa đến trái tim loạn chiến, nhưng nàng lại không chịu lại Diệp Thiên trước mặt chịu thua. Ra vẻ chấn định lấy dũng khí, khàn giọng nói, ta nói, gia hỏa này rất có thể biết Victoria hành tung. Đang khi nói chuyện, Hạ Thanh Liễu thon thon tay ngọc, chỉ hướng co quắp ngồi ở một bên tráng hán. Diệp Thiên buông ra Hạ Thanh Liễu, thân hình lóe lên, đi vào tráng hán trước mặt, níu lấy tráng hán tóc, đem tráng hán gần 200 cân bên trong thân thể, cứ thế mà từ dưới đất quăng lên, trầm giọng hỏi, vừa mới nàng nói chuyện, là thật? Tráng hán sớm đã bị dọa đến tâm thần câu hàn, giờ phút này cùng Diệp Thiên gần trong gang tấc tiếp xúc, càng làm cho hắn hoảng sợ đến cũng không dám thở mạnh một cái. Ấp úng tê thanh nói, ta không biết, không biết ngươi đang nói cái gì. Không đợi hắn lời nói xong, hắn cường tráng như trâu thân thể, liền bị Diệp Thiên ném ra mấy chục mét. Bành, một tiếng vang trầm, trùng điệp đụng vào vách tường, sau đó bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất. Trước mắt sau vàng bay loạn, ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí giống như. Đau đến hắn nước mắt chảy ngang, Diệp Thiên như quỷ mị thân hình, lại xuất hiện tại hắn hai mắt đẫm lệ mông lung trong tầm mắt. Lần nữa đứng ở trước mặt hắn, một chân dẫm tại hắn trên ót, ở trên cao nhìn xuống hình dáng như thiên thần giống như. Đánh giá hắn, ngươi lại không thành thật khai báo vấn đề. Ta thì dẫm bạo ngươi đầu chó. Diệp Thiên thanh âm lạnh lùng như băng xương, cóng đến tráng hán giật nảy mình đánh cái rùng mình. Cho đến lúc này, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Hạ Thanh Liễu nâng lên Victoria là ai. Vì trấn nhiếp tráng hán, vừa mới nói xong, Diệp Thiên một bàn chân còn lại tại mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, răng rác bén nhọn chói tai giòn vang âm thanh bên trong, lấy Diệp Thiên bàn chân làm tâm điểm mặt đất xi măng. Trong vòng 10 thước, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, bụi mù nổi lên bốn phía, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên lại đúng lúc đó bổ sung một câu, ngươi xác định ngươi đầu chó, so mặt đất còn cứng rắn hơn. Đại gia, ta, oan uổng a ta. Ta thật không biết ngài lại nói cái gì. Tráng hán khóc, nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên giết người giống như ánh mắt chuyển một cái, khóa chặt tại Hạ Thanh Liễu trên thân. Ngươi không có nói thật. Sớm đã bị Diệp Thiên trấn trụ Hạ Thanh Liễu, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Luôn miệng nói, không có, không có, tuyệt đối không dám. Ta cái nào dám lừa gạt tỷ phu đâu. Đón đến, Hạ Thanh Liễu lời nói xoay chuyển, nhìn về phía tráng hán, nhướng mày hỏi, ta nhớ được, ngươi đêm qua cùng tiểu đệ nói chuyện trời đất nói qua. Nửa tháng tiền thanh sáng sớm, ngươi tại ngoại ô nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Một thân một mình được đi trên đường, ngươi vừa định đối ngươi thiếu nữ áp hành vi phạm tội lúc, đột nhiên trông thấy một cái đạo sĩ trang trí ra hỏa. Từ trên trời giáng xuống, đem thiếu nữ bắt đi. Ta còn nhớ rõ, người đối thiếu nữ kia dung mạo miêu tả. Nói nàng bên phải cái trán có một cái lớn chừng ngón cái bươm bướm hình xăm. Những lời này, ngươi có không có nói qua? Nghe đến Hạ Thanh Liễu lời nói này, Diệp Thiên nhất thời tâm thần nhất động. Hạ Thanh Liễu trong lời nói, đối thiếu nữ tóc vàng dung mạo đặc thù miêu tả, cùng Victoria trên cơ bản, không có sai biệt, lại thêm thiếu nữ tóc vàng xuất hiện thời gian, cũng cùng Victoria tiến vào Giang Thành thời gian, cơ bản ăn khớp. Nếu như thiếu nữ tóc vàng cũng là Victoria lời nói, như vậy, cướp đi Victoria người, 89/10 cũng là Vô Trần đạo nhân. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, chỉ có Vô Trần đạo nhân mới là một thân đạo sĩ trang trí. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên dẫm tại tráng hán trên đầu bàn chân, hơi nâng lên một số, miễn đến chính mình hơi không chú ý, liền đem tráng hán đầu cho dẫm bảo, là, ta tối hôm qua cùng các tiểu đệ thổi ngưu bước lúc. Đúng là đã nói lời này, tráng hán suy nghĩ một chút, sau đó, rất khẳng định gật đầu nói, ta còn nhớ rõ, thiếu nữ kia hai tay trên cổ tay, mang theo hai cái kim sắc vòng tay mặt ngoài, mơ hồ điêu khắc tường vân cùng long phượng. Nghe đến tráng hán nửa câu nói sau lúc, Diệp Thiên cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Thanh Liễu nâng lên thiếu nữ tóc vàng cũng là Victoria. Bởi vì Victoria mang theo trên tay vòng tay vàng, cũng là hắn lúc trước cùng Victoria tách ra lúc, đưa cho Victoria, tuy nhiên vòng tay bản thân không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng bởi vì là hắn tặng quà, đối Victoria mà nói, nhưng lại có không hề tầm thường giá trị. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, lần nữa đem tráng hán từ dưới đất quăng lên, giống như là diều hâu bắt con gà con giống như, đem tráng hán xách trong tay, không kịp chờ đợi truy vấn, nói một chút cái đạo sĩ kia hình dáng đặc thù, càng kỹ càng tốt, để cho ta suy nghĩ một chút. Theo Diệp Thiên ngữ khí cùng trong thần sắc, tráng hán nhìn đến một đường sinh cơ, mãnh liệt cầu muốn sống, để hắn biến đến tỉnh táo. Chỉ phải thật tốt trả lời trước mắt ác ma này vấn đề. Có lẽ chính mình liền có thể trốn qua một kiếp. Vài phút trầm mặc về sau, tráng hán run giọng nói, cái đạo sĩ kia, người mặc hạnh sắc đạo bào, màu đen dày vải, một trương tiêu chuẩn hẹp dài mặt ngựa, hốc mắt hãm sâu, xương gò má nhô lên, mũi ương, cái trán bên trái có cái chừng hạt gạo bướu thịt, ếch, thân thể cao không tới 1m6, béo nục béo nịch. Tráng hán lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thì hoàn toàn có thể xác định, tráng hán nâng lên đạo sĩ, cùng Vô Trần đạo nhân ngoại hình đặc thù, giống như đúc. Diệp Thiên nhẹ buông tay, mệt mỏi thể hư, hình dáng như bùn nhão giống như tráng hán, nhất thời ngã nhào xuống đất. Từng ngụm hít sâu lấy, vô tận mồ hôi lạnh, đem hắn y phục trên người, toàn bộ thẩm thấu, theo Diệp Thiên thần sắc phản ứng bên trong. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình trả lời, làm cho trước mắt ác ma, rất hài lòng, một loại tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian kinh hỉ, trong khoảnh khắc dâng lên tráng hán trong lòng. Hạ Thanh Liễu nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Thiên giờ phút này thần sắc biến đổi lớn phản ứng. Tựa hồ hoàn toàn ở nàng trong dự liệu, nàng thậm chí còn cười tâu toét vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai. Dịu dàng nói, tỷ phu, kiểu gì, ta không có nói láo đi, vì để ngươi chiếm được tin tức này, người ta thế nhưng là không an lòng đây. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể xác định là Vô Trần đạo nhân bắt đi Victoria. Mà lại hắn còn biết Vô Trần đạo nhân hiệu lực tại Ôn Minh. Sự kiện này, 89/10 là Ôn Minh trong bóng tối sách lược. Thế nhưng là, Vô Trần đạo nhân sớm một tháng trước, liền bị Liễu Khinh Cuồng một luồng thần hồn tuyệt sát tại Hồ Tâm Đình công viên Hồ Nhân Tạo một bên. Không có chứng cứ. Căn bản không có khả năng theo Vô Trần đạo nhân trong miệng thu hoạch đến Victoria hạ lạc. Lại thêm, cùng sự kiện này tương quan Ôn Minh, bây giờ cũng là tung tích hoàn toàn không có, giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Muốn tìm tới Victoria, thật sự là khó càng thêm khó. Đi thôi, trở về. Diệp Thiên hơi hơi híp mắt, tâm bình khí hòa đối Hạ Thanh Liễu mở miệng nói. Chờ ta tìm tới Victoria lúc, ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Hạ Thanh Liễu trợn mắt chừng một cái, khinh thường hừ nhẹ nói. Thôi đi, ta mới không cần ngươi cảm tạ đây. Giúp người vì khoái lạc gốc rễ. Nói đi thì nói lại, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta lời nói, vậy liền lại cho ta 200.000. Đang khi nói chuyện, Hạ Thanh Liễu nhất bộ công phu sư tử ngoạm bộ dáng, hướng về phía Diệp Thiên duỗi ra thon thon tay ngọc. Diệp Thiên không có lại phản ứng Hạ Thanh Liễu, trực tiếp hướng như có điều suy nghĩ Bùi Y Hằng bên này sải bước đi tới. Bùi Y Hằng há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Cùng sau lưng Diệp Thiên, đi ra ngoài, Hạ Thanh Liễu quay đầu hung hăng chừng liếc một chút chàng hán. Hừ lạnh nói, ngươi thật sự là may mắn, có thể tại tà thần trước mặt, cầu được một đường sinh cơ. Nghe đến tà thần, hai chữ lúc, chàng hán mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Đang khi nói chuyện, Hạ Thanh Liễu hấp tấp cùng lên đến, một hàng ba người, vừa tới nhà để xe lối vào lúc, lại nhìn đến dựa vào vách tường Vương Văn Long, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, ngăn lại ba người đường đi. Bùi Y Hằng cùng Hạ Thanh Liễu hai nữ, tại hôm nay trước đó, chưa từng gặp qua Vương Văn Long, cũng không biết Vương Văn Long nội tình. Sau đó, bản năng đem nghi hoặc ngạc nhiên ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên. Diệp Thiên hai mắt híp lại, như vô sự liếc mắt một cái Vương Văn Long. Trùng hợp như vậy, người ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Tà thần, ta, thất hồn lạc phách Vương Văn Long, đầu đầy mồ hôi, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hít sâu mấy hơi về sau, lần nữa lấy hết dũng khí, khàn giọng nói, tà thần, lần trước ở trên trời cửa phủ, nếu không có ngài trảm giết Long Vương, để cho ta khôi phục tự do chi thân lời nói, ta đến bây giờ sẽ còn bị Long Vương khống chế trên tay. Ngài ân đức, để cho ta suốt đời khó quên, ta không thể báo đáp. Hôm trước ban đêm, ta một lần tình cờ gặp phải phản bội chạy trốn ra Vương gia một cái tử sĩ. Cái kia tử sĩ trong lúc vô tình hướng ta để lộ một tin tức. Nói là, hai tháng trước, Vương Văn Hoa trong lúc bế quan lâm thời người đại diện, khỉ ốm mờ dịp hôi thái lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh, bị Chu Trạch giai trọng thương lúc, đem hai người bắt sống, bây giờ thì giam giữ tại Vương gia địa lao. Vương Văn Long chà chà mồ hôi lạnh trên trán, ổn định tâm thần, lần nữa nói bổ sung, ta biết ngài cùng hôi thái lang quan hệ, thân như tay chân, khẳng định không muốn nhìn lấy hôi thái lang thân hãm nhà tù. Cho nên ta mới đem tin tức này nói cho ngài, hy vọng có thể cho ngài cung cấp một số trợ giúp. Diệp Thiên lông mày cau lại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Suy tư Vương Văn Long lời nói này tính chân thực, nửa tin nửa ngờ đánh giá Vương Văn Long. Một lát sau, trầm ngâm nói, theo Vương gia phản bội chạy trốn đi ra tử sĩ, tên gọi là gì? Ta không biết tên hắn, hắn cũng không có nói với ta. Lúc đó, hắn trên thân vết thương chồng chất, vừa đói vừa khát, ta mời hắn ăn một bữa cơm no. Sau đó, hắn ngay tại trong lúc vô tình hướng ta lộ ra tin tức này. Vương Văn Long có lý có cứ giải thích. Đang khi nói chuyện, từ trong túi móc điện thoại di động, phát ra một đoạn thu âm. Thu âm nội dung cùng hắn vừa mới lời nói này giống như đúc. Phát ra hết thu âm về sau, Vương Văn Long lại tiếp tục mở miệng nói, ta biết hôi thái lang bị nhốt Vương gia sự tình, quan hệ trọng đại, sau đó lặng lẽ tại trong thức ăn làm tay chân, đem cái kia tử sĩ cho độc chết. Chỉ có người chết mới là có thể dựa nhất, cũng mới có thể bảo thủ bí mật. Ta lo lắng hắn lần nữa bị Vương gia người bắt lấy. đem ta khai ra, liên lụy đến ta. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Long lại mở ra điện thoại video, đem hắn sử dụng hydro hóa vật độc chết tử sĩ toàn bộ quá trình phát ra cho Diệp Thiên nhìn. Xem hết video về sau, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến đối Vương Văn Long đáp lại nói. Người cung cấp tin tức, ta biết, nói vừa xong, Diệp Thiên xoay người rời đi, dư thừa lời nói, một câu cũng không nói. Bùi Y Hằng cùng Hạ Thanh Liễu hai nữ, cũng đuổi theo sát đi, chỉ có Vương Văn Long còn sững sờ quỳ tại nguyên chỗ. Sau một lúc lâu, mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Theo Diệp Thiên thần sắc phản ứng bên trong, lấy hắn ánh mắt sức lực, căn bản nhìn không ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Lỗ thiếu, ta đã dựa theo ngài phân phó, đem tình báo chuyển cáo cho tà thần. Hiện tại, ngài có thể buông tha hài tử của ta đi. Chỉ cầu ngài buông tha hài tử của ta là được. Hài tử mẹ, ngài muốn xử trí như thế nào đều có thể. Ta không ngại, tay run run chỉ, bấm Lỗ Vô Ngôn điện thoại về sau. Vương Văn Long tận lực hạ giọng, đối với điện thoại di động đầu kia Lỗ Thiên Diệp, cầu khẩn, ta van cầu ngài, ta cũng chỉ có một hài tử, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần, cách lái nhà để xe, đi vào nhà hàng Tây Diệp Thiên. Bùi Y Hằng cùng Hạ Thanh Liễu tam người, tại phục vụ sinh dẫn dắt dưới, tiến vào gian phòng, chuẩn bị ở chỗ này ăn bữa trưa. Tỷ phu, vừa mới cái kia ra hỏa lời nói, ngươi tin không? Hạ Thanh Liễu dựa vào Diệp Thiên bả vai, chớp như nước trong veo ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, phi thường tò mò hỏi. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Đổi lại là ngươi, ngươi có tin hay không? Cái kia ra hỏa, lại là hiện trường thu âm, lại là quay chụp video, giống như là cố tình làm. Ta cảm thấy cái này bên trong tất có mờ ám. Nếu như hắn thật sự là trong lúc vô tình gặp phải Vương gia tử sĩ, một lần tình cờ nghe Vương gia tử sĩ nói lên tin tức này, lại làm sao có thể có hiện trường thu âm, quay chụp độc chết hiện trường video? Nhưng cũng nói được, dù sao chỉ có lấy ra hiện trường video mới có thể chứng minh hắn đã đem tử sĩ cho giết diệt khẩu. Hạ Thanh Liễu trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang. Giờ khắc này nàng giống như là biến thành người khác giống như, thay đổi thần thái phấn khởi, sắc bén thong dong, lại không một chút lúc trước đậu bức khí chất. Mạt lại tổng kết nói, nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thực càng là không có sơ hở, liền để người sinh nghi. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hướng về phía Hạ Thanh Liễu giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nói, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi dự định tiến về Vương gia cứu người sao? Một mực trầm mặc không nói Bùi Y Hằng đột nhiên vào lúc này hỏi ra mấu chốt nhất một câu. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, quả quyết đáp lại nói, đi. Hai nữ cơ hồ là đồng thời phát ra a một đạo tiếng kinh hô. Đồng nói, vì cái gì? Biết rõ núi có hổ, ta lại muốn hướng hổ sơn hành. Diệp Thiên hai tay khép lại, lẫn nhau xoa xoa, khí định thần nhàn giải thích nói, trong khoảng thời gian này đến nay, ta một mực tại tìm kiếm Hôi Thái Lang hạ lạc, nhưng thủy chung không thể được như nguyện. Vương Văn Long cung cấp tình báo có thể là thật, tại ta cùng Trác Vương Tôn trước khi quyết chiến, ta thì theo Như Tuyết chỗ đó hiểu được, cửa Tây Yến đá lạnh từng tại Tạc Thiên Bang hủy diệt ngày ấy, tại Tạc Thiên Bang tổng bộ xuất hiện qua, đến mức về sau cửa Tây Yến đá lạnh cùng Hôi Thái Lang hạ lạc, liền Như Tuyết cũng không biết. Mà vừa mới Vương Văn Long lời nói bên trong lại rõ ràng nâng lên cửa Tây Yến đá lạnh cái này không muốn người biết tên. Cái này cùng Như Tuyết lúc trước nhận được tin tức không mưu mà hợp. Nói cách khác, Vương Văn Long hướng ta cung cấp một cái chân thực tình báo. Nhưng tình báo này lại có thể là cái mồi nhử, đem ta dẫn vào Vương gia. Hắn làm như vậy mục đích, 89/10 chính là vì bốc lên ta cùng Vương Văn Hoa tranh đấu. Vương Văn Hoa năm đó chế tạo tai nạn xe cộ, hại chết mẫu thân hắn Lý Hồng. Đoạn thời gian trước, lại nặng sáng tạo phụ thân hắn Vương Uyên. Cái này khiến hắn đối Vương Văn Hoa hận thấu xương, lấy hắn năng lực, không cách nào báo thù cho cha mẹ trả thù. Sau đó, hắn liền đem tính toán đánh tới trên người của ta. Ba, Hạ Thanh Liễu bối răng cắn chặt, đại mi dựng thẳng, thở phì phì vỗ bàn ăn. Trách cứ, hỗn đản này, quả nhiên không có lòng tốt. Hắn đây là lợi dụng ngươi, ngươi tuyệt không thể bỏ qua hắn. Diệp Thiên khoát khoát tay, hời hợt đáp lại nói, chờ ta đi Vương gia về sau, hết thảy thì đều có thể chân tướng rõ ràng. Ngươi chừng nào thì tiến về Vương gia muốn người? Bùi Y Hàng mở miệng lần nữa hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.